đi vào học cuộc đời, để lãnh đạo cuộc đời, để dạy cho cuộc đời thăng hoa. Đó là Đức Phật chúng ta. Ta nên học cuộc đời để làm thầy cho đời. Đó là cái trường hợp mà cái hành khiêm tốn của Ngài, Ngài làm được. Thì tôi nghĩ tất cả các Phật tử chúng ta nương theo cái hạnh đức của Đức Phật, của các bậc cao tăng mà họ đã thành đạt trước, để lấy những kinh nghiệm đó mà tự trang nghiêm cho chính ta. Và từ cái chỗ đó chúng ta có thể từng bước đi vào trong pháp giới, hay từng bước chúng ta thăng qua cuộc sống, và ta đóng góp một phần của mình cho cuộc đời. Thì đó nó không uổng cái công mà chúng ta được gặp Phật Pháp, được học Phật Pháp. Thì tôi có một số cái ý nhỏ như vậy nhằm gợi lên để cho tất cả các Phật tử khóa tu một ngày an lạc chúng ta suy nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con xin cảm niệm công đức của Hòa Thượng Đại Pháp Sư. Thưa các vị, gần 40 phút hơn, Hòa Thượng Đại Pháp Sư của chúng ta đã trao truyền một kỹ kinh nghiệm mà chúng tôi nghĩ không phải ai trên cuộc đời này cũng có thể học được một cái kinh nghiệm đó. Thông qua một cái bản kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng đã xác nhận rằng khiêm tốn là một trong những hạnh cao quý. Hòa Thượng đã dẫn chứng khiêm tốn suốt đời vẫn chưa đủ một câu tự mãn đã là thừa. Và Hòa Thượng đã dẫn chứng khiêm tốn đó chính là cánh cửa đi vào pháp giới. Có nghĩa rằng chúng ta tu mà thiếu hành khiêm tốn thì chúng ta rất khó đi vào cái cánh cửa của pháp giới đó. Và thông qua cánh cửa pháp giới đó, qua hình ảnh của bốn vị tỳ kheo, để cuối cùng dẫn đến chúng ta cần phải học một cái hạnh khiêm tốn này, để rồi chúng ta có được một cái hạnh cao hơn, đó là hạnh nhỏ bé trước người khác, hạnh quan sát, hạnh bất động và hạnh ảnh hưởng, để rồi sau đó chúng ta đi vào cuộc đời. Và chỉ cần một cái hạnh khiêm tốn đó thôi, chúng ta cũng thấy được một cái tiến trình của sự tu tập. Có nghĩa rằng chúng ta phải học và học thật nhiều để thấy mình rất nhỏ bé trước người khác. Và từ một em bé nhỏ chúng ta vẫn có thể học được giữa cuộc đời này, và từ đó chúng ta dễ hòa nhập. Sau đó chúng ta cần phải quan sát ở mỗi lĩnh vực, để từ đó chúng ta bồi bổ thêm cái hành tu của chính mình. Rồi sau đó chúng ta bước qua một cái hành bất động. Một cái hành bất động, bất động đây có nghĩa là tu. Hòa Thượng đã dạy chúng ta một cái phương pháp tu, có nghĩa là lắng động tâm tư. Và trong sự lắng động tâm tư đó, chúng ta bắt đầu có một cái nội lực, và trong nội lực đó đã tạo sự ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Nếu như có một số người đã từng đặt câu hỏi rằng tại sao con đi chùa và con đi tham gia khóa tu học an lạc, nhưng cuối cùng là con vẫn không ảnh hưởng được gia đình của mình, con không kéo được chồng con đi, con không kéo được vợ con đi, xin thưa, bởi vì chúng ta thiếu những hạnh này. Và nếu như chúng ta có thể tu tập bất động, và cuối cùng chúng ta sẽ ảnh hưởng được không phải chỉ là gia đình của mình, mà chúng ta còn ảnh hưởng, theo lời dạy của Hòa Thượng, đó là ảnh hưởng được những vị Bà La Môn, đó chính là những vị trí thức, những vị cư sĩ, đó là những nhà hiền triết, những nhà đạo đức. Chúng ta có thể ảnh hưởng được những vị Sát Đế Lợi, đó là những bậc vua chúa. Chúng ta có thể ảnh hưởng được những vị trưởng giả, đó là những nhà giàu có. Và từ đó, với sự ảnh hưởng của mình, thì chúng ta mới có thể đi vào trong cuộc đời qua hình ảnh của thiện tài đồng tử, đi vào cuộc đời để rồi học cuộc đời và sau đó dạy cho cuộc đời. Và sau khi qua một tiến trình đó, cuối cùng trở lại một cái hình ảnh của một người chứng đạo, và người chứng đạo đó trở về với hạnh khiêm tốn. Có nghĩa là khiêm tốn là cánh cửa để bước vào. Sau khi bước vào trong cái pháp giới đó rồi, chúng ta lại đi ra cái cánh cửa đó cũng lại với hạnh khiêm tốn. Bởi vì chỉ có khiêm tốn chúng ta mới bắt đầu. Ngày xưa chúng ta khiêm tốn, vào cánh cửa khiêm tốn là chúng ta đang đào luyện, đang trau dồi cho chính bản thân của mình. Còn bây giờ mình học, mình ra bằng cánh cửa khiêm tốn là để giúp cho người khác. Bởi vì nếu như không có cái đó thì theo Hòa Thượng chúng ta sẽ gặp trở ngại rất nhiều. Bởi vì tự mãn là sự hiểu biết của mình, là mình sẽ gặp sự đối lập và sự đối kháng. Cho nên chỉ có hành khiêm tốn thì chúng ta sẽ không gặp sự đối lập và cũng không gặp sự đối kháng. Thì đó chính là những kinh nghiệm mà có thể nói rằng suốt cuộc đời của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã trao truyền cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Phải nói rằng đây chính là những lời mà chúng tôi nghĩ ngay cả bản thân chúng tôi là những người học trò và bản thân các vị nên ghi nhận để làm hành trang cho mình trên bước đường tu học. Thưa các vị, cũng sáng hôm nay chúng ta đã nghe Đại Đức Thích Nhật Từ đã trình bày về một cái chủ đề trong khoảng thời gian là 40 phút. Đại Đức đã nói về một cái trạng thái khiêm tốn, nói về cái lý của khiêm tốn. Khiêm tốn đó chính là một cái trạng thái của tâm lý học vô ngã. Bởi vì con người trên cuộc đời này chúng ta khổ đau bởi vì chúng ta bị vướng mắc là cái này là tôi, là của tôi và tự ngã của tôi. Cho nên chính vì chúng ta vướng mắc vào điều đó cho nên chúng ta đã vươn lấy cái khổ đau. Và nếu như chúng ta không nghĩ là tôi, là của tôi và tự ngã của tôi thì khi chúng ta nghĩ được điều đó chúng ta đang thực hành theo một cái hành khiêm tốn. Và thầy đã dẫn ra ba trạng thái. Trạng thái thứ nhất là khi chúng ta bơm phồng cái khả năng của chính mình, và cái thứ hai là chúng ta quan trọng hóa cái vai trò và cái chức năng của chính mình, và điều thứ ba là chúng ta đã cường điệu quá cái sự đóng góp của bản thân. Có nghĩa rằng xoay quanh ba trạng thái này cũng quay về với một cái chữ ngã. Có nghĩa rằng khi chúng ta bị vướng mắc vào chữ ngã, chúng ta dễ rơi vào trong một cái tự mãn. Và khi chúng ta rơi vào tự mãn thì đây là một cái yếu tố mà nó làm cho mình vướng lụy và chúng ta khổ. Chúng ta sẽ sinh ra từ cái khiêm tốn, từ cái không khiêm tốn chúng ta sinh ra những cái bệnh, như là những bệnh về tật đố, về ganh tị. Cho nên chúng ta cần phải thực hành theo cái hành khiêm tốn để từ đó chúng ta làm một cái hệ quy chiếu và không thấy mình. Và khi không thấy mình có nghĩa là không thấy danh, không thấy tướng. Và từ đó chúng ta sẽ bớt lụy về danh. Và cái bớt lụy về danh có nghĩa là chúng ta đang thực tập một cái ngã. Và thầy còn dẫn chứng thêm về cách thực tập. Đối với những ai muốn học hành khiêm tốn thì cần phải thực tập về một cái quá trình quán chiếu về vô ngã. Quán chiếu vô ngã có nghĩa rằng quán chiếu rằng thấy cái ngã này là không, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là chúng ta mới không còn bám víu vào trong một cái ngã tướng. Bởi vì khi bám víu như vậy theo thầy thì bản thân của mình nó sẽ bị vướng vào trong hai cái. Một là chúng ta vướng vào trong cái hãnh diện, hai là chúng ta vướng vào trong cái tự ti. Và tất cả đều rơi vào hai trạng thái này. Và khi chúng ta rơi vào trạng thái đó thì chúng ta sẽ hiểu sai lệch về một cái tiến trình của nhân quả. Có nghĩa rằng chúng ta tự chấp mình. Và điều này đã được Hòa Thượng đã nói lại. Có nghĩa rằng chúng ta phải hòa nhập vào trong cuộc đời và phải sống một cái hạnh giống như Đức Phật. Có nghĩa rằng một bậc Đại Pháp Vương, một bậc thành tựu chánh đẳng chánh giác, thế mà Ngài ra đi và cứ đi từ nơi này, từ làng mạc này tới xóm làng nọ, tất cả Ngài đi chỉ có một cái y, ba y và một bát, thế là Ngài đi ngàn dặm. Một vị Đại Pháp Vương mà cho tới giờ phút này bao nhiêu người khi nói về Đại Pháp Vương đó họ đều sững sờ, tại sao một vị Đại Pháp Vương đó quá đơn giản và quá khiêm tốn. Đây là điều mà chúng ta cần phải học. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả các liệt vị, suốt gần khoảng 2 tiếng đồng hồ chúng ta đã được nghe những hai bài pháp thoại rất quan trọng. Và hai bài pháp thoại, thứ nhất là bài pháp thoại của Hòa Thượng cũng như là bài pháp thoại của Thầy Nhật Từ đã dẫn chúng ta đi vào một cái con đường giải thoát. Nếu như chúng ta có thể thực tập được cái hành khiêm tốn đó thì chúng ta sẽ đi vào cuộc đời này và không bị chướng ngại. Không bị chướng ngại. Có nghĩa rằng chúng ta không thấy mình bị hạn chế và chúng ta thấy tâm hồn của mình được thanh thoát, chúng ta thấy mình được giải thoát. Thì đây là mục tiêu và đó cũng chính là cái nội dung chính của chủ đề hành khiêm tốn. Với chương trình chuyên đề pháp đàm sáng hôm nay, với bài giảng của thầy Nhật Từ cũng như bài giảng của Hòa Thượng Đại Pháp Sư sẽ kết thúc chương trình của chuyên đề pháp đàm sáng hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức chúng con xin cảm niệm công đức của Hòa Thượng Đại Pháp Sư cũng như cảm niệm công đức của Đại Đức Thích Nhật Từ. Hai vị Pháp Sư đã cho chúng ta rất nhiều bài học, và nếu như chúng ta áp dụng sẽ rất thành công trong tiến trình tu tập của mình. Vào giờ phút này thì chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng tất cả các đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công trở về đây thăm dấu xưa, thăm đền đài cũ dại nắng mưa, nhìn bao tia nắng rọi trên cành, giọt nắng lung linh như huyễn mơ. Tôi trở về đây thăm sư Phật, đền đài cũ dại nắng mưa, thăm vườn lộc uyên con vương dài, dòng pháp siêu vi tối thượng thừa. Con trở về đây đảnh lễ thầy, nhìn tia nắng rọi ấm vòm cây, bỗng nghe sao xuyến bao hoài bão, từng giọt thao quang gió ngỡ thề. Con trở về đây tìm vết chân, nghe lòng dồn dã đến bâng khuâng, niềm vui trồn lẫn trở về đây thăm dấu xưa, thăm đền đài cũ dại nắng mưa, nhìn bao tia nắng rọi trên cành, giọt nắng lung linh như huyễn mơ. Tôi trở về đây đền đài cũ dại nắng mưa, thăm vườn lộc uyên con vương dài, dòng pháp siêu vi tối thượng thừa. Con trở về đây